Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bộn như vậy, ai đến nhà thì sao? Chưa hết, Thanh Hương chen vào kể tội kẻ phá bĩnh đáng ghét. Cô ta vào phòng của con lục lọi tùm lum. Giờ này mẹ có vào phòng của con lục lọi như vậy đâu. Bà ơi, bà làm ơn mời cô ta đi chỗ khác dùng con. Im hết, ông Thành quát lớn. Các con làm gì mà như sắp đại loạn như vậy? Thanh Hương vẫn ấm ức. Bà mà không xử, không bảo cô ta đi ở chỗ khác, con sẽ đi khỏi nhà này. Cô vùng vằng đi lên lầu. Uyển Ngọc ấp úng. Cháu không cố tình, nhưng nếu lấy phiền phức thì cháu sẽ đi. Uyển Ngọc đi sộc vào trong phòng ông Thành ngăn lại. Cháu không đi đâu hết. Khi bà ngoại mất, bà sao, cháu cho cậu. Có điều là sau này cháu đừng có chạm đến đồ đạc của chúng. Còn Vinh, bà mua cặp cá khác đền cho con. Vinh lắc đầu. Không cần đâu bà. Bà cũng nên bảo cô ta muốn ở đây thì đừng bao giờ làm phiền người khác. Muốn làm gì, cô ta hãy quậy ở phòng của cô ta kia kìa. Vinh bỏ lên lầu, không nói một lời. Bà Thanh cũng bỏ đi về phòng. Cả đến bà cố gắng dung hòa nhưng cũng không thể nào chịu nổi với cô gái kia. Cô ta làm cho mọi thứ trong nhà này rối tung lên. Còn lại hai người, Uyển Ngọc ấp úng. Cháu xin lỗi. Ông Thành kéo Uyển Ngọc ngồi xuống. Cháu đã biết lỗi rồi thì nên sửa. Trong nhà này không ai ghét bỏ cháu đâu. Chỉ tại xưa nay chúng ta quen sống ngăn nắp, cháu lại không khéo mấy. Sau này chúng đừng bày bừa bãi như thế này nữa nhé. Hãy dọn dẹp những thứ này lại đi. Dạ. Ông Thành đứng lên đi tìm vợ. Em hãy cố gắng dung hòa giữa chúng nó giùm anh. Mẹ nuôi anh mất, sao Uyển Ngọc lại cho anh? Anh là cậu, dù không là ruột thịt đi nữa, anh cũng phải làm trọn lời hứa với người đã khuất. Anh thấy đó, em cũng cố gắng chịu đựng. Nhưng con Thanh Hương, nó không chịu nổi nếu như Uyển Ngọc không sợ đuổi. Anh có bảo Uyển Ngọc rồi, em hãy giúp anh, cố dung hòa cho chúng nó sống vui vẻ. Vâng, em sẽ cố gắng xem Uyển Ngọc như là con của em. Cảm ơn em. Ông Thành mỉm cười kéo vợ vào lòng mình. Ông quý vợ mình vì những đức tính dịu dàng như thế. Tiếng sột soạt bên ngoài như có vật gì đó kéo lê trên gạch. Khó chịu quá đi thôi. Hôm nay ngày chủ nhật, Vinh muốn ngủ dậy muộn hơn mọi ngày. Thế mà cũng chẳng được, bởi tiếng lê rên rít đến làm khó chịu. Vinh đẩy cửa bước ra ngoài, chân anh trượt dài và nằm ngay đơ trên nền gạch đầy nước. Tiếng cười lớn bị bịt kín lại thành tiếng cười khùng khục. Vinh trợn mắt ngó lên. Con nhỏ man man đang cười anh. Một tay cầm cây lau nhà, nhiều lòng thòng. Có lẽ cái ngã của Vinh giống như là đi trục ếch. Vinh ngồi ngay dậy và đứng lên, tan trừng mắt quát. Xong anh lại suýt nữa trượt một cái, mà lại anh chụp được vào tường, anh quát. Còn cười nữa hả? Ai khiến cô lau nhà? Không biết lau nhà thì đừng có làm. Khéo bày đặt. Không đợi Uyển Ngọc lên tiếng, Vinh quát gọi người làm. Chị hai, mau lên đây. Chị giúp việc chạy lên. Dạ, cậu Vinh. Chị làm ơn mau lau khô cái nhà. Biểu cô ta hãy ngồi làm kiểng, đừng có phá phách nữa. Tôi bị ngã trẹo cả xương sống rồi này. Dạ dạ. Vinh dự dỡ đi vào phòng đóng cửa cái rầm. Đúng là phiền hết biết. Quen đi quẩn lại, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh đâu có ghét cô ta, có thương hại nữa là khác. Cùi cút, không nơi nương tựa. Nhưng cô ta ăn ở lại thật khó thương. Bên ngoài, chị hai giật cây lau nhà trên tay Uyển Ngọc. Cô không biết làm công chuyện thì làm ơn ở trong phòng cô dùng đi. Nhà gạch bồng láng bóng, cô lau nhà kiểu này đi trượt té chết luôn. May là cậu hai té, chứ nếu bà hay cô Thanh Hương, có phải chết hay không? Không biết làm sao, Uyển Ngọc đành đi về phòng mình. Cô chỉ muốn làm điều gì đó giúp trong nhà, không thành một kẻ ăn không ngồi rồi. Như cứ hễ cô mó tay vào cái gì cũng bị la mắng. Uyển Ngọc thấy buồn làm sao, cô không thể nào hòa đồng được với những người trong nhà này. Giống như một vịt sao lạ, lạc lõng trong đêm. Chỉ có những lúc ngồi bên ông Thành, ông nhỏ nhẹ chỉ bảo, lòng cô ấm lại trong tình cảm như cha và con vậy. Làm gì đây? Ngày tháng như quá dài và vô vị, mỗi ý nghĩ qua đầu. Uyển Ngọc định chiều nay xin ông Thành cho cô học một khóa gia tránh. Cô sẽ biết nấu những món muốn ăn ngon cho gia đình. Chừng đó biết đâu Vinh không nạt nộ, quát mắng cô nữa. Nghĩ là làm, buổi chiều đợi lúc ông Thành vui vẻ, Uyển Ngọc lại bên ông. Thưa cậu, ông Thành vui vẻ. Có chuyện gì vậy Ngọc? Cậu, con muốn xin cậu cho con đi học một khóa nữ công gia tránh, dạy nấu ăn. À, đi học cái đó thì được. Nhờ ý, cậu định cho con đi học thêm văn hóa kìa. Ở quê, con học đến lớp mấy rồi? Dạ, lớp 9. Cậu sẽ cho con đi học lại. Nhưng nếu con thích học nữ công gia tránh, nấu ăn gì đó cũng được. Uyển Ngọc vui mừng. Cảm ơn cậu. Như vừa nghe, mình có nhiệm vụ đưa đón Uyển Ngọc đi học. Mặt Vinh nhăn lên. Con đâu có rảnh, ba không vui. Hay ba mua cho Uyển chiếc xe đạp? Cũng được, nhưng con hãy giúp Uyển Ngọc quen đường đi đã. Chán chưa? Vinh lại phải lãnh thêm nhiệm vụ mỗi ngày được cô nhỏ man man đi học và sức về. Không vui nên mặt Vinh đăm đăm khó chịu. Anh cộc lốc chất giọng, sẵn lè, khó chịu. Này, Có biết đi xe đạp không? Biết. Tôi đưa cô đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net